Công lược Nam Phụ, chương 433, Công lược Đế Vương Bá Đạo, 16. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, nói xong, Thái hậu cho Quế Ma Ma đỡ mình rời đi, cung tiễn Thái hậu nương nương, chờ Thái hậu đi rồi, Tử San mới tiến đến phía sau Lăng Vu Đề. Nương nương, còn chúng ta, đi thôi, lại nhìn Tiết Lan Hinh, rồi Lăng Vu Đề nhấc chân rời đi. Chúng phi tần cũng bắt đầu đi an ủi Tiết Lan Hinh. Ngoài mặt là đau lòng cho Tiết Lan Hinh không còn hoàng tử. Trong lòng lại vui vẻ muốn nhảy cẫng lên rồi. Bất luận nữ nhân nào trong hậu cung mang thai. Chỉ cần không phải chính mình thì các nàng liền ước gì người ta sinh non ngay. Đêm đông gió lớn, Lăng Vu Đề nằm áo choàng thật chặt, rụt cổ lại bước nhanh hơn. Hiện tại Lăng Vu Đề chỉ muốn nhanh chóng trở về điện Minh Tâm. Chui vào trong ổ chăn ấm áp, dằn vặt đến giờ, đã một giờ rạng sáng theo hiện đại rồi đấy. Cũng thật có thể dằn vặt, trở lại điện Minh Tâm, Tử San hầu hạ Lăng Vu Đề rửa mặt, sau đó nằm lại trên giường. Tử San đang tự mình lẩm bẩm, Tuyết Phi kia thoạt nhìn như người tốt, không ngờ lại gây chuyện mưu hại hoàng tử thế này. Lần này thì hay rồi. Bây giờ nhà mẹ đẻ Tuyết Phi không có ai, cũng không biết hoàng thượng sẽ định đoạt thế nào. Lăng Vu Đề nghiêng người nằm, tay chống đầu nhìn Tử San. Thế nên ngươi tin Tuyết Phi hại Tiết Chiêu Hoa à? Lẽ nào nương nương không tin sao? Tử San ngồi quỳ ở một bên giường, trợn mắt kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề không nói gì, chỉ cong môi cười cợt, sau đó trở mình quay lưng với Tử San. Nụ cười của Lăng Vu Đề khiến đầu óc Tử San mơ hồ. Đến cùng thì nương nương nhà mình tin hay không tin? Nàng lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng ánh nến leo lét, Lăng Vu Đề tạm thời không buồn ngủ. Tất cả đúng là do Tiết Lan Hinh hãm hại Nhược Phi Tuyết. Có điều thủ đoạn của Tiết Lan Hinh quả thực hơi bị cao siêu. Không nói về mấy thứ khác, chỉ nói tới chuyện mang thai thôi. Bạn nói xem một phi tử muốn làm chuyện gì nhất, đương nhiên chính là mang hoàng tử, sau đó mẹ nhờ vào con. Thế nhưng tại sao sau khi Tiết Lan Hinh trần ra mang thai, nàng ta lại dám dùng hoàng tử để hãm hại người khác cơ chứ? Hôm nay Lăng Vu Đề bắt mạch cho Tiết Lan Hinh, đúng là có thai mạch, đúng là có thai mạch, viện trưởng thái y viện sao có khả năng chỉ có cái thai mạch cũng trần không ra phải không? Máu chảy ra cũng không phải làm bộ, chạc, vậy thì không thể không tán thưởng một câu. Tiết Lan Hinh thủ đoạn cao siêu, chân tướng của chuyện này, Lăng Vu Đề muốn tra được thì hơi khó. Cô muốn cho ai đi tra xét đây? Quân Kinh Vũ, nói với hắn thế nào đây? Nói cho hắn là cô biết y thuật, thế nên trần ra Tiết Lan Hinh có thai mạch nhưng không có mang thai à? Quân Kinh Vũ tin được không? Không nói tới việc Quân Kinh Vũ có tin hay không, ngay cả cô, nếu không phải tự mình bắt mạch, Lăng Vu Đề cũng sẽ không tin. Người từng dạy cô y thuật có đề cập với cô rằng một số loại thuốc có thể thay đổi mạch tượng của con người. Chỉ có điều Lăng Vu Đề vẫn chưa học được cách dùng thuốc thay đổi mạch tượng. Cũng không biết Tiết Lan Hinh học từ người nhà hay là ai dạy nàng ta đây. Chớp mắt một cái, Lăng Vu Đề quyết định đi ngủ trước đã. Dù sao cô cũng không có ý định tự mình đi cứu Nhược Phi Tuyết. Nếu như cô không lầm, thực ra Nam Chính Lục Tự và Nhược Phi Tuyết đã nảy sinh tình cảm với nhau. Như vậy không cần cô cứu, Nam Chính cũng sẽ không mặc kệ. Hiện tại, cô vẫn nên làm một khán giả xem cuộc vui thôi. Giữa trưa hôm sau Quân Kinh Vũ hồi cung. Bởi vì đã có người vào bẩm báo từ sớm nên Quân Kinh Vũ tới chỗ Thái hậu trước. Sau đó đi gặp Tiết Lan Hinh. Không biết là Tiết Lan Hinh hay là Thái hậu đã nói gì với Quân Kinh Vũ. Sau khi hắn trở về không bao lâu, đã hàng cấp bậc Tuyết Phi của Nhược Phi Tuyết xuống tài tử. Tiếp đó tới Thiên Lao xem Nhược Phi Tuyết. Nếu như Nhược Phi Tuyết chịu tra tấn, phỏng chừng Quân Kinh Vũ sẽ mềm lòng. Nhưng khi thấy một Nhược Phi Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại, tóc tai không loạn thì Quân Kinh Vũ không mềm lòng nổi. Không biết có người đặc biệt dặn dò hay không, cho nên dù bị giam ở trong Thiên Lao, Nhược Phi Tuyết vẫn được đối đãi tử tế. Vào buổi tối Lăng Vu Đề mới gặp được Quân Kinh Vũ. Quân Kinh Vũ vẫn không giãn lông mày, vẻ mặt uể oải. Chấm, Lăng Vu Đề vừa ấn vai giúp Quân Kinh Vũ, vừa thầm nghĩ đến giấc mơ kia, mà Quân Kinh Vũ lại nghĩ đến chuyện của Nhược Phi Tuyết. Hai người thân ở cùng nhau nhưng tâm tư khác trốn. Qua một hồi lâu, Quân Kinh Vũ mới nhận ra rằng hôm nay Lăng Vu Đề hơi yên lặng. Đề nhi, nàng sao vậy? Chấm, từ khi hắn tới điện Minh Tâm đến hiện tại, Lăng Vu Đề cũng chưa nói được mấy câu. Nghe Quân Kinh Vũ gọi mình, bấy giờ Lăng Vu Đề mới hồi thần. Hả, ta không sao, chỉ đang nghĩ về chuyện của Tuyết Phi. Quân Kinh Vũ thở dài một hơi. Tuyết Phi gì nữa, hiện tại là tài tử. Quyết định hàng cấp bậc là ý của Thái Hậu. Lúc đó Quân Kinh Vũ tức điên nên trực tiếp hạ chỉ hàng cấp bậc của Nhược Phi Tuyết. Nghĩ đến cảnh gặp Nhược Phi Tuyết ở trong thiên lao, trong lòng Quân Kinh Vũ hơi phức tạp. Trước đây Nhược Phi Tuyết đúng là một kẻ ngu si, nếu như không phải vì cha của nàng, thừa tướng tiền nhiệm thì Quân Kinh Vũ sẽ không phong Nhược Phi Tuyết là phi. Chừng mấy tháng trước, khi đó hắn vừa chém một nhà thừa tướng tiền nhiệm, Nhược Phi Tuyết nhảy vào hồ cá ngự hoa viên tự sát không thành. Khi nàng lại thì hết ngốc, từ khi Nhược Phi Tuyết tiến cung tới nay, Quân Kinh Vũ chưa từng sủng hạnh nàng. Dù sau này Nhược Phi Tuyết không ngốc, Quân Kinh Vũ có nghĩ tới việc sủng hạnh nhưng Nhược Phi Tuyết không đồng ý, nói cái gì mà một đời một kiếp một đôi người. Hắn là vua của một nước, có tư cách gì một đời một kiếp một đôi người. Thế nên hắn, sủng hạnh, Tiết Lan Hinh, thực ra nói là thích. Quân Kinh Vũ thừa nhận bản thân hơi thích Nhược Phi Tuyết. Nhưng nhất định phải là Nhược Phi Tuyết. Vậy thì không phải. Bây giờ so sánh giữa Nhược Phi Tuyết và Lý Thi Viện, hắn vẫn nghiêng về Lý Thi Viện hơn. Đây chính là công lao của Lăng Vu Đề. Lúc mới đầu, Quân Kinh Vũ dần thích Nhược Phi Tuyết cũng bởi vì tính cách cùng tay nghề làm bếp của nàng. Mà tay nghề của Lăng Vu Đề xuất sắc hơn, khiến Quân Kinh Vũ thiếu phần nhìn Nhược Phi Tuyết với cặp mắt khác xưa. Bởi vậy nên lúc này Quân Kinh Vũ không thích Nhược Phi Tuyết như trong tiểu thuyết. Vậy nếu lúc này Lục Tự đưa ra đề nghị muốn Nhược Phi Tuyết, Quân Kinh Vũ có đồng ý hay không? Vấn đề này đã có được đáp án vào ngày hôm sau. Sau khi hạ triều, ngoài cung có thông báo rằng tướng quân Bắc Quốc Lục Tự cầu kiến. Tuy Quân Kinh Vũ cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn là triệu Lục Tự đến ngự thư phòng yết kiến. Biết được Lục Tự tiến cung, Lăng Vu Đề tự mình đưa bánh ngọt làm cho Quân Kinh Vũ tới ngự thư phòng. Bảo thái giám đưa bánh ngọt vào ngự thư phòng xong, Lăng Vu Đề liền đứng ở bên ngoài chờ Lục Tự đi ra. Khách trương,